Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 68 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lược Sư, tập 68. Tống Dung Đức cười mặt đầy giễu cợt. Thật ra thì trong bụng hoàn toàn không có chắc chắn. Dẫu sao một người đàn ông đã 30 tuổi không chạm qua phụ nữ, quả thật có chút mất mặt. Thì ra anh đã chạm qua. Ai da, vừa vặn Nhạc Hạ Thu ở bên ngoài, hay là tôi đi nói cho cô ta một tiếng, nói là vị hôn phu của cô ta từng có phụ nữ. Lâm Minh Kiều cười hiếp mắt để cho Tống Dung Đức cảm thấy hết sức khiếm khuyết. Lâm Minh Kiều, cô không nói lời nào, không ai nghĩ cô là người câm đâu. Tống Dung Đức sắc mặt sạm lại mà cảnh cáo. Tò mò thôi. Ai da, mới vừa rồi anh cũng đem tôi nhìn hết, anh không biết là lần đầu tiên của phụ nữ. Lâm Minh Kiều lời còn chưa nói hết, Tống Dung Đức đã không thể nhìn được nữa mà đập cửa rời đi. Tiếng đập cửa đinh tai nhức óc kia để cho Lâm Minh Kiều khó hiểu mà buồn cười. Chính là thẹn quá hóa giận. Không phải đâu, thuần khiết như vậy, thật sự là tiện nghi cho loại nữ nhân như Nhạc Hà Thu đó rồi. Trong phòng làm việc, Tống Dung Đức lại bưng ly rượu cổ cao, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đáng chết, không biết là bị Lâm Minh Kiều làm cho tức giận, hay là duyên cớ lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ, cảm giác thân thể ở một chỗ nào đó toát ra lửa. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng phải, người lớn như vậy vẫn là một sử nam, quả thật rất mất mặt. Dung Đức, anh như thế nào rồi? Tâm tình không tốt sao? Nhạc Hà Thu mặt đầy ân cần mà đi tới. Còn không phải là bị Lâm Minh Kiều chọc cho tức giận sao? Tống Dung Đức một bộ mặt đầy tức giận. Trên thế giới này tại sao có người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy chứ? Cô ta đã làm gì? Cô ta thôi, không có gì đâu. Tống Dung Đức suy nghĩ một màn mới vừa rồi trong phòng, trên gương mặt tuấn tú hiện qua một nét lúng túng. Nhạc Hà Thu nhìn ở trong mắt, trong đáy lòng của cô ta trầm xuống. Anh cùng Lâm Minh Kiều có thể là cái gì không thể nói với cô ta được sao? Vừa vặn lúc này dư quang của cô ta thấy Lâm Minh Kiều vẫn là mặc chiếc váy đầm u nhã, cả người cô ta màu đỏ kia từ trên cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới. Trong mắt của cô ta thoáng ở chỗ sâu qua ảo não. Lâm Minh Kiều vẫn là không thay quần áo. Thật xin lỗi Hạ Thu, anh để cho cô ta đổi nhưng cô ta không chịu. Tống Dung Đức mặt đầy áy náy. Anh cũng không thể trực tiếp đem quần áo của cô ta lột ra. Em biết, không quan trọng. Chẳng qua là một bộ lễ phục thôi mà, anh không cần để ở trong lòng. Nhạc Hà Thu nhắm mắt an ủi anh ta. Hai, cô Nhạc, Tổng Giám Đốc Tống. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên hướng hai người bọn họ mà lên tiếng chào hỏi. Xin lỗi, tôi không thay quần áo. Giọng nói của cô rất lớn, trong phòng tiệc rất nhiều người cũng hướng cô ấy đưa mắt nhìn tới. Lâm tiểu thư, tại sao phải thay quần áo? Tổng giám đốc Phương kinh ngạc mà hỏi. Bộ lễ phục này cô mặc thật sự vô cùng xinh đẹp. Nhạc Hà Thu ở trong lòng thoáng qua một dự cảm xấu. Tổng Dung Thức cũng ý thức được, lập tức cảnh cáo. Lâm Minh Kiều. Tổng giám đốc Tống, thật xin lỗi, tôi thật không biết hôm nay sẽ cùng cô Nhạc mặc một lễ phục trùng màu như thế này. Lâm Minh Kiều đem giọng nói sợ hãi đầy ủy khuất của mình mà nói đến thật cao, e sợ để cho người bên trên không thể không nghe được. Anh nói cho tôi bộ lễ phục màu xanh đậm kia, kích thước của nó thật sự quá nhỏ, quả thật là tôi mặc không vào được. Cô Nhạc, phiền cô sau này mặc lễ phục màu gì trước tiên nên đến thông báo với tôi một tiếng, tôi sợ lại mặc đồ giống màu với cô lại bị cậu Tống mắng cho một trận. Người chung quanh lập tức kinh bỉ nhìn Nhạc Hạ Thu mà nghị luận. Đây cũng thật sự là quá không nói đạo lý rồi. Màu đỏ chỉ mình cô ta được mặc sao? Đúng vậy, chính cô ăn mặc màu sắc không đẹp mắt như Lâm tiểu thư lại bắt người ta đổi. Bình thường thật không nhìn ra cô ta là thứ người như vậy. Cậu Tống cũng vậy. Lâm tiểu thư lần này là điều chế sư sản phẩm mới, cũng là đại công thần của Âu Lâm Vương. Kết quả cùng Nhạc Hạ Thu mặc cùng áo cùng màu lại bị phê bình, thật sự là vô cùng ngang ngược mà. Hai người Tống Dung Đức cùng Nhạc Hà Thu bị nói đến đỏ cả mặt. Trong lòng Tống Dung Đức lại là hận không thể đem Lâm Minh Kiều ăn tươi nuốt sống. tổng giám đốc Phương Kinh Lý cũng âm thầm kêu khổ. Ông ấy mới vừa rồi cũng không nên nhiều chuyện hỏi câu này. Ông ta vội vàng nghĩ biện pháp đem đề tài câu chuyện chuyển đến sản phẩm mới, nhưng mà có mấy lợi vẫn là 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chuyện có liên quan đến lễ phục vẫn là truyền đi khắp cả buổi họp báo. Mọi người nhìn Nhạc Hạ Thu, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Nhạc Hạ Thu hận Lâm Minh Kiều, thật sự là hận muốn chết đi được, trực tiếp gọi điện thoại cho Nhạc Trạch Đàm kêu tới. Tối nay, bất luận là anh dùng phương pháp gì, em nhất định phải để cho Lâm Minh Kiều sống không bằng chết. Hạ Thu, em yên tâm đi, trong rượu bây giờ của Lâm Minh Kiều uống, anh đã để cho người ta thả chút đồ. Nhạc Trạch Đàm tà khí cười nói. Buổi tối, anh sẽ để cho cô ta ở trên giường bị anh hành hạ đến sống không bằng chết. Em thật sự rất mong đợi tin tức tốt của anh. Nhạc Hạ Thu hài lòng nhìn anh ta một cái. Cũng trong lúc đó, Quý Tử Uyên đi tới bên người Tống Dung Đức. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Được, vậy tôi không tiễn cậu. Tống Dung Đức vỗ bả vai của anh ta. Quý Tử Uyên như có điều suy nghĩ nhìn anh ta một cái. Dung Đức, thật ra thì chẳng qua chỉ là một bộ lễ phục mà thôi, cái đó cũng không cần thiết. Tống Dung Đức bị anh em sỉ vả một bộ mặt đầy lúng túng. Cậu hiểu lầm rồi, tôi... Dung Đức, làm người nên khiêm tốn một chút. Chú của cậu bây giờ sắp tranh cử tổng thống, đừng gây chuyện cho nhà họ Tống thêm phiền toái. Tôi cũng là xem cậu là anh em, mới nói một lời thật lòng. Quý Tử Uyên nói xong, liền mang Thang Nhược Lan rời đi. Trên xe, Thang Nhược Lan thận trọng suy đoán sắc mặt của anh ta. Tử Uyên, anh cảm thấy tối nay... Không nghĩ tới, Hạ Thu là loại người như vậy. Quý Tử Uyên móc ra một điếu thuốc. Một bộ quần áo, màu sắc giống nhau, cũng không tha cho người ta. Trước kia, chúng ta vẫn không thật quá hiểu cô ta. Đúng vậy. Thang Nhược Lan chê cười, nhìn dáng dấp sau này của cô ta, không thể cùng Nhạc Hạ Thu qua lại quá gần. Loại tính tình này của cô ta, Dung Đức ở cùng cô ta một chỗ, thật sự không phải là chuyện tốt. Quý Tử Uyên cảm khái mà nói. Buổi tối 11 giờ, Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng váng. Cô hoài nghi mình uống nhiều rượu, dứt khoát liền từ giã mọi người đi thang máy lên phòng trên lầu để nghỉ ngơi. Chẳng qua là vừa mới đi ra khỏi thang máy, đầu óc chính là một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó trực tiếp té xỉu xuống đất. Nhạc Trạch Đàm làm chức cười tà tứ ở một bên chui ra, trực tiếp đem cô từ dưới đất kéo lên. Vòng eo nhẵn nhụi, thiếu chút nữa khiến cho anh ta không kiềm chế được ngay tại chỗ. Tiện nhân, tối nay kịch hài vừa mới bắt đầu, nhìn tôi làm sao dạy dỗ cô. Nhạc Trạch Đàm ở trên mặt của cô ấy bóp vài cái, ôm Lâm Minh Kiều đi vào phòng. Vừa định đi mở cửa, đột nhiên phát hiện ra thẻ phòng của mình đã bị rơi mất. Anh ta vội vàng quay trở lại sảnh tiệc để tìm kiếm. Chẳng qua là lúc anh ta rời đi trong chốc lát, Lâm Minh Kiều liền bị nóng bức làm cho tỉnh dậy. Cả người nóng như lửa vậy, cô ấy mơ mơ màng màng đứng lên, cũng không biết đây là đâu. Lục lọi nửa ngày, lúc đảo đảo nghiêng ngã đi ra, chợt đụng vào một người đàn ông. Cô ấy chỉ cảm thấy giống như tìm được máy điều hòa không khí vậy, dùng sức nắm người đàn ông kia mà không buông tay. Đại tiểu thư, đây không phải là Lâm Minh Kiều sao? Thư ký Tiểu Trường khẩn trương nhìn Tống Như Nguyệt một cái, nhíu chặt chân mày. Cô ấy bị người khác động tay động chân rồi. Tống Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Lâm Minh Kiều. Thư ký Tiểu Trường ngẩn người nói. Đây chính là buổi họp báo của Âu Lam Phương. Cô ấy là tổng thanh tra bộ phận nghiên cứu. Tối nay là nhân vật chính. Ai dám phách lối như vậy chứ? Tôi đưa cô ấy vào phòng tôi. Cậu ở nơi này theo dõi. Đợi một hồi ai ở nơi này tìm người, liền có thể biết được ai chính là người đã hại cô ấy. Tống Như Nguyệt dặn dò một câu, sau đó liền đỡ Lâm Minh Kiều trở về phòng. Sau khi đến phòng, Lâm Minh Kiều cả người nóng cũng không kiên trì nổi, người cũng không ngừng ở trên giường lăn lộn. Tống Như Nguyệt nhìn thấy mà nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là mở một bồn nước lạnh đem cô ấy bỏ vào. Sau khi chuẩn bị xong đi ra ngoài, thư ký Tiểu Trường cũng đã trở lại. Đại tiểu thư, mới vừa rồi Nhạc Trạch Đàm tới bên kia tìm người, tôi nhìn anh ta đi đến lối thoát hiểm bên kia, từ trên xuống dưới tìm thật nhiều lần. Nhạc Trạch Đàm sao? Tống Như Nguyệt trong mắt hiếp lại. Anh ta là anh của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Trạch Đàm, tên này giống như sấm ở bên tai. Những năm này làm chuyện đồi bại cũng không ít, Hôm nay Tống Dung Đức chẳng qua là ở bên Nhạc Hà Thu lui tới, cũng đã ngông cuồng như vậy rồi sao? Có ngại nếu như chú leo lên được chức vị tổng thống kia, Nhạc Hà Thu leo vào cửa thân thích với nhà họ Tống, sau này Nhạc Trạch Đàm còn không phải là vô pháp vô thiên nữa sao? Ông nội chính là nói không sai, vô luận là dùng bất kỳ biện pháp gì, Nhạc Hà Thu tuyệt đối không thể nào gả vào nhà họ Tống được. Đại tiểu thư, tôi nghe Lâm tiểu thư thật giống như rất khó chịu. Thư ký Tiểu Trương nghe mà đỏ mặt đến tận mang tai. Tống Như Nguyệt liếc nhìn cậu ta một cái. Đi tìm Tống Dung Đức đang ở đâu? Dưới lầu trong phòng tiệc, Tống Dung Đức ứng phó một vòng là một vòng thân khách. Hơn nữa anh ta hôm nay tâm tình cũng không tệ, đã uống đến say khướt. Nhạc Hạ Thu đỡ anh ta đi hướng đến thang máy. Dung Đức, anh cẩn thận một chút. Không, Hạ Thu, anh thật sự rất cao hứng. Anh ta ôm Nhạc Hạ Thu, cười đến mức ngốc nghếch. Nhạc Hạ Thu ở trong ngực của anh ta không lên tiếng. Cô ta đang suy nghĩ, tối nay có nên thừa dịp này Tống Dung Đức đang uống say, cùng anh ta ngủ một trận hay không? Mặc dù Tống Dung Đức đã cầu hôn mình, nhưng nhà họ Tống nhất định sẽ không đồng ý. Cũng không biết hôn sự này năm nào mới có thể làm, còn không bằng trước tiên mang thai con của anh ta. Đến lúc đó, nhà họ Tống cũng không có biện pháp. Dung Đức, để em đỡ anh trở về phòng nhé. Cô ta lơ đãng ở trên người anh ta, quạt gió thổi lửa. Tống Dung Đức không có kinh nghiệm ở phương diện này, chỉ cảm thấy thân thể lập tức giống như có một cây đuốc đang đốt cháy, cả người vô cùng khó chịu. Thật vất vả mới đi đến trước cửa phòng của anh ta, Nhạc Hạ Thu cố ý ở trên người của anh ta lục lọi tìm thẻ phòng, chọc cho Tống Dung Đức hô hấp trở nên dồn dập. Cô Nhạc, đối với chuyện nam nữ ngược lại là vô cùng thoải mái nha. Tôi nhớ cô mới vừa cùng Hoắc Anh Tuấn chia tay không bao lâu. Sau lưng cô ta bất thình lình vang lên một giọng nói dịu cợt của một người phụ nữ. Nhạc Hạ Thu bị dọa sợ, quay đầu lại liền thấy Tống Như Nguyệt đứng sau lưng cô ta. Tống Như Nguyệt cùng Tống Dung Đức có mấy phần tương tự, cặp mắt đào hoa, nhưng cặp mắt kia trong trẻo lạnh lùng và sắc bén như vậy, Nhạc Hạ Thu ở trong mắt của cô ấy liền tự như một con kiến vậy. Chị Như Nguyệt. Nhạc Hạ Thu theo bản năng có chút sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Tống Như Nguyệt cùng Tống Dung Đức hoàn toàn khác nhau. Cô ấy là người lãnh đạm mà lại bạc tình. Không nên kêu tôi là chị, tôi với cô không quen biết. Tống Như Nguyệt hướng thư ký Tiểu Trương mà nháy mắt. Đi đón nhị thiếu gia. Thư ký Tiểu Trương gật đầu, lập tức từ trong tay của Nhạc Hạ Thu đỡ Tống Dung Đức. Nhạc Hạ Thu cắn môi không cam lòng. Kế hoạch của cô ta cuối cùng đều bị làm loạn cả lên. Tống tiểu thư, tôi biết chị không coi trọng tôi, bởi vì nhà họ Nhạc của chúng tôi kém hơn nhà họ Tống. Nhưng mà Dung Đức thật sự đối với tôi rất tốt, vì tôi đã bỏ ra quá nhiều, tôi không muốn tổn thương anh ấy nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi mới biết ai mới là người đáng để tôi quý trọng. Chỉ cần Dung Đức không buông tay, tôi liền sẽ không rời khỏi anh ấy. Cô ngược lại là thanh tĩnh, rất đúng lúc và kịp thời. Dung Đức trước kia đối với cô mọi thời điểm đều rất tốt, thế nhưng cô không ý thức được. Đến khi Hoắc Anh Tuấn công khai nói sẽ không cùng cô họp lại, cô liền thanh tĩnh nhanh chóng. Tống Như Nguyệt giọng nói mỉa mai mà nói, nhưng mà ngược lại tự biết mình nhà họ Nhạc quả thật không xứng với nhà họ Tống. Người thích mộng tưởng hão huyền luôn có chút không biết trời cao đất rộng. Cô ấy nói không chút khách khí, một gương mặt xinh đẹp của Nhạc Hà Thu bị đả kích đến không còn chút máu. Nhưng mà Tống Như Nguyệt không phải là đàn ông, đối với cô ta hoàn toàn không có sự thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp để cho người mang Tống Dung Đức rời đi. Vào thang máy, Tống Như Nguyệt phân phó, đưa nó vào trong phòng của tôi. Thư ký Tiểu Trường sợ hết hồn, nhưng mà bên trong có Lâm tiểu thư ở trong đó, hơn nữa Lâm tiểu thư bây giờ lúc này đem Tống Dung Đức đưa vào, đó không phải là đưa về vào miệng cọp sao? Lại nó đã đem Nhạc Trạch Đàm mời tới. Nhạc Trạch Đàm dám ở trong rượu tái mái tay chân, hậu quả cũng do nó dung túng Nhạc Hà Thu. Đã như vậy, nó liền phải gánh vác trách nhiệm giúp người ta. Tống Như Nguyệt nói xong tự ý thở dài một hơi. Nói cho cùng, ông nội tôi đã ra lệnh cho tôi, cũng không có biện pháp. Bất luận là như thế nào đều không thể để cho Nhạc Hà Thu vào cửa. Nếu không, đây chính là hại Dung Đức, cũng là hại cả nhà họ Tống. Thư ký Tiểu Trương nhất thời không lên tiếng. Có lúc anh ta cũng bội phục đại tiểu thư. Đáng tiếc cô ấy không phải là một người đàn ông. Sai đến nhất thời hồ đồ, Tống Dung Đức hoàn toàn không biết được mình bị người khác âm mưu tính kế. Anh ta bị ném vào trong phòng, sau khi đến trên giường liền theo bản năng bắt đầu cởi quần áo, cởi giày. Bên trong Lâm Minh Kiều đã tắm nước lạnh thật lâu vẫn rất khó chịu. Cô ấy chống tay ở ven tường, từ bên trong lảo đảo đi ra, kết quả thấy một người đàn ông dáng dấp xinh đẹp đang nằm trên giường, giống như tiểu yêu tinh thấy thịt của Đường Tăng vậy. Cô ấy quả thực không nhịn được mà đến gần. Buổi sáng 10 giờ, Tống Dung Đức mệt mỏi mở mắt ra, đầu tiên là thấy trong ngực mình là một người phụ nữ. Người phụ nữ này đem mặt chôn vào trong lồng ngực của anh ta, tấm chăn đắp trên người hai người, nửa hở nửa che. Nhưng mà người phụ nữ này lộ ra bên ngoài một bả vai trắng như tuyết, để cho Tống Dung Đức một lần nữa nổi lên hơi nóng. Nhưng mà mới vừa ăn chay, anh ta cũng không biết tối qua đã trải qua chuyện gì. Mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng cũng nhớ tối hôm qua rất tốt đẹp. Hơn nữa, anh ta không nghĩ tới Hạ Thu sẽ chủ động như vậy. Anh ta liền ho khan một cái. Hạ Thu. Anh ta cúi đầu tiến trên lỗ tai của cô ấy mà hôm qua. Người phụ nữ trong ngực của anh ta, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, phủ đầy sự mệt mỏi. Bốn mắt nhìn nhau, hai mặt đối nhau. Một tiếng kêu hoảng sợ đồng thời phát ra từ trong cổ họng của hai người. Tống Dung Đức bị dọa sợ nhảy xuống giường, Lâm Minh Kiều bị dọa sợ cầm chăn vội vàng che nửa mình. Chết tiệt, Tống Dung Đức, anh đối với tôi đã làm chuyện gì? Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn anh ta, ánh mắt kia hận không thể đem anh ta chém chết. Những lời này tôi hẳn là nên hỏi cô. Tống Dung Đức cả người cũng sắp hỏng mất. Cô tại sao lại ở trong phòng của tôi? Tại sao lại ở trên giường của tôi? Đây là phòng của anh sao? Lâm Minh Kiều ngẩn người. Nói nhảm, cái này dĩ nhiên. Tống Dung Đức nhìn chung quanh một cái, đột nhiên thấy ngỡ ngàng. Cái này thực sự không giống như là phòng của anh ta. Đây cũng không phải là phòng của anh. Lâm Minh Kiều tức giận, vành mắt đều đỏ lên. Tống Dung Đức, cái đồ chết tiệt này. Tôi không nghĩ tới anh nhìn bề ngoài đối với Nhạc Hà Thu tình thâm ý nạn như vậy, nhưng đối với tôi lại ngấm ngầm Hà Thủ. Anh rất thiếu đàn bà sao? Vậy tại sao anh không đi tìm Nhạc Hà Thu đi? Tôi đối với cô Hà Thủ sao? Tống Dung Đức lập tức nổi điên lên. Rõ ràng là cô nhìn trúng thân phận của tôi, thừa dịp tôi uống sai, thừa nước đục mà thả câu. Anh ta muốn điên lên, thật vất vả lắm mới cầu hôn thành công với Nhạc Hà Thu, thật vất vả để bảo tồn thân phận đồng tử. Nhưng hôm nay một đêm đều đã bị người phụ nữ này phá hủy. Cái đồ não tàn nhà anh, cậu bà ngủ với anh còn được sao? Tôi cũng không có hứng thú. Huân chị, tối hôm qua là lần đầu tiên của tôi, có được không? Lâm Minh Kiều cũng buồn bực đến phát khóc. Đủ rồi, cô nghĩ tôi là kẻ ngu sao? Cô có lần đầu tiên mới là lạ. Là phụ nữ giống như cô triều hoa ghẹo nguyệt, tôi cũng không phải là chưa thấy qua cô cùng người đàn ông khác dây dưa. Lời của Tống Dung Đức còn chưa nói hết, bỗng nhiên chú ý tới trên giường trắng như tuyết có một đóa hoa mai màu đỏ tươi như máu. Trong nháy mắt anh ta liền sửng sốt. Vết máu này không phải làm giả được. Anh ta không nghĩ tới Lâm Minh Kiều thật đúng là lần đầu tiên. Anh ta có chút mơ màng, lại càng không biết phải làm sao. Ai dạ, cô đừng tìm tôi chịu trách nhiệm nha. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với cô đâu. Đồ chết tiệt, đồ cặn bã, anh đi chết đi. Lâm Minh Kiều cầm gối liền hướng trên người anh ta mà đạp tới. Đột nhiên cửa phòng bị người khác mở ra, một đám ký giả xông vào. Một màn này thực sự vô cùng quen thuộc. Tống Dung Đức thật muốn là tan vỡ. Tại sao anh ta luôn gặp phải lời chuyện này? Cậu Tống, anh không phải là cùng cô Nhạc đang lui tới sao? Như thế nào lại cùng Lâm tiểu thư ngủ chung với nhau rồi? Cậu Tống, anh đây đang là vụng trộm sao? Lâm tiểu thư, quan hệ giữa cô với cậu Tống có thể nào nói một chút được không? Tối hôm qua hình như hai vị chiến thật sự rất kịch liệt nha. Các ký giả dùng sức mà chụp hình hai người. Lâm Minh Kiều quấn chặt chăn chạy vào trong phòng vệ sinh. Đây không phải trước kia cô sắp xếp người đối phó Tống Dung Đức sao? Không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác chụp lại. Loại cảm giác này thật sự là làm cho cô ta muốn điên lên. Cô làm sao lại xui xẻo như vậy? Cô đời này rốt cuộc đã đắc tội với ai chứ? Thật mại, nhân viên an ninh của khách sạn vội vàng đuổi ra, còn có thân thiết đưa quần áo cho hai người. Lâm Minh Kiều thay quần áo xong chạy ra ngoài, Tống Dung Đức sắc mặt tối om hướng phòng giám đốc khách sạn mà nổi giận. Những ký giả kia trực tiếp chạy vào, ngay cả cửa cũng không cần gõ, rõ ràng ngay cả thẻ mở cửa cũng có. Khách sạn các người làm ăn kiểu gì không biết nữa. Cậu Tống, tối hôm qua anh ở bên ngoài cử hành buổi họp báo. Những ký giả này đều là Âu Lam Phương tự mình đặt phòng cho bọn họ. Bọn họ tối hôm qua cũng ngủ ở trong phòng dưới lầu. Đến nỗi bọn họ đi vào là trong tay có thể có thẻ phòng. Ta thật sự không biết thẻ phòng ngủ của hai vị sẽ có ở trong tay của bọn họ. Giám đốc khách sạn thật sự khó khăn vô cùng mà giải thích. Đi thăm dò, lập tức tra rõ ràng cho tôi. Tống Dung Đức thở hổn hển phát tiết xong, hướng Lâm Minh Kiều cảnh cáo. Nếu như truyền thông hỏi tới, cô liền nói là cô quyến rũ tôi. Nếu không, dù sao cô không có đàn ông, cũng không giống với tôi, hạ thù sẽ chia tay với tôi. Tôi quyến rũ anh sao? Lâm Minh Kiều nói. Anh có phải là đàn ông không vậy? Anh có biết xấu hổ hay không? Chỉ muốn có mình, chưa từng nghĩ đến danh tiếng. Lời chuyện này đối với phụ nữ người ta mà nói cũng rất quan trọng hay sao? Cô bớt nói nhảm với tôi đi. Nếu để cho tôi tra ra được tôi hùng quạ là do cô đưa tôi tiến vào, tôi sẽ để cho cô chết rất khó nhìn. Tống Dung Đức ầm trầm mà cảnh cáo. Tôi cũng vậy. Lâm Minh Kiều thở phì phò đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa quay đầu lại. Anh yên tâm đi, Nhạc Hạ Thu sẽ không chia tay với anh. Cô ta hôm nay không có Hoắc Anh Tuấn, anh chính là ngọn núi của cô ta. Cô ta nhiều nhất chính là làm ồn ào, làm bộ muốn chia tay một chút. Sau đó anh dỗi đôi câu, cô ta liền tha thứ cho anh thôi. Đúng rồi, cô ta nhất định sẽ nói trách nhiệm không có ở anh là vô tội, cô ta sẽ giải tội cho anh thôi. Nói xong cô ấy dùng sức đạp cửa mà rời đi. Tống Dung Đức nghe xong sửng sốt một chút. Lâm Minh Kiều vừa mới lê đôi chân đau nhức ra khỏi khách sạn, Cường Tiết Nhu liền gọi điện thoại tới. Chị Hai à, chị giỏi lắm nha. Cường Tiết Nhu giọng nói bội phục không thôi. Tống Dung Đức mới vừa đánh cờ giống trống cùng với Nhạc Hạ Thu cầu hôn thành công, còn ngày thứ hai liền ngủ với Tống Dung Đức. Vì trả thù Nhạc Hạ Thu, cậu cũng quá liều mạng rồi. Bây giờ các người cũng nổi tiếng trên trang nhất đình đám toàn bộ nước Nguyệt Hàn, không ai là không biết cả. Cậu cút đi. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt. Tớ không biết được rồi, ngày hôm qua uống nhiều rồi, cả người vỡ bụng. Lần đầu tiên tớ liền bị tên ngu ngốc họ Tống ấy lấy mất, thật sự là tức sắp ói máu mà. Cậu tám phận là bị người khác bỏ thuốc. Khương Tiết Nhu liền nhắc nhở. Cậu có muốn uống thuốc ngừa thai không? Nhanh đi mua đi. À đúng, đúng rồi. Lâm Minh Kiều liền vội vàng tìm một tiệm thuốc gần đó. Nhân viên tiệm thuốc vừa nghe nói cô muốn mua thuốc ngừa thai, lúc sai người đi vào, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhân viên sau khi nhận lấy, biểu tình vi diệu thay đổi một chút. Sau khi cúp điện thoại, cô ta hướng với Lâm Minh Kiều nói. Thuốc để ở bên trong, tôi đi lấy một chút, cô chờ một lát. Sau khi tiến vào, nhân viên đem một chai thuốc ngừa thai đổ ra hết thuốc ở bên trong, sau đó đổi thành vitamin C đưa cho Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều sau khi trả tiền xong, ra cửa liền đem thuốc uống vào. Cô ấy không biết bên trong xe nhỏ có Tống Như Nguyệt đang ngồi. Sau khi Lâm Minh Kiều rời đi, Tống Như Nguyệt gọi điện thoại cho ông cụ Tống. Ông nội, con đã để cho người của tiệm thuốc đem thuốc ngừa thai đổi đi. Ừ, làm không tệ. Lần này chính là ủy khuất cho Lâm Minh Kiều. Nhưng mà chờ sau này vào cửa của nhà họ Tống, chúng ta bồi thường cho nhà họ Lâm nhiều hơn một chút là được. Cùng lúc đó, Nhạc Hà Thu lúc thấy được tin tức Lâm Minh Kiều cùng Tống Dung Đức quần áo xốc xếch, một gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đến dữ tợn. Rõ ràng tối qua Tống Dung Đức không phải là bị Tống Như Nguyệt mang đi sao? Như thế nào lại cùng ngủ chung với Lâm Minh Kiều rồi? Cô ta bị chọc tức, vội vàng gọi điện thoại cho Nhạc Trạch Đàm. Anh là người ngu ngốc sao? Tối hôm qua rốt cuộc là làm cái gì? Anh không phải nói muốn ngủ với Lâm Minh Kiều sao? Tại sao ngược lại để cho cô ta cùng ngủ với Tống Dung Đức? Anh không biết. Nhạc Trạch Đàm cũng tức giận phải biết. Ngày hôm qua quên cầm thẻ mở cửa phòng, anh liền đem Lâm Minh Kiều để ở trong lối thoát hiểm. Kết quả khi quay trở lại, người đã không thấy tăm hơi. Anh còn chạy vào trong phòng của cô ta đi tìm, cũng không tìm được. Anh chính là thành việc thì ít, bại việc thì nhiều. Đúng là đồ phế vật mà. Nhạc Hạ Thu tức giận mắng to. Cô ta có ngu đi chăng nữa cũng biết ngày hôm qua bị Tống Như Nguyệt theo dõi. Hết thảy những thứ này nhất định là Tống Dung Nguyệt làm. Đang lúc muốn tố cáo cho Tống Dung Đức thì một video chủ tịch tập đoàn Tống Thị, Tống Bương Quý tự mình lên tiếng với tin tức đột nhiên được lan ra ngoài. Cô ta mở ra nhìn một cái, Tống Bương Quý ở cửa nhà mình tiếp nhận phỏng vấn của ký giả. Ký giả: Chủ tịch Tống, tối hôm qua con trai của ông Tống Dung Đức cùng cô Lâm Minh Kiều ngủ chung cả đêm, chuyện này ông có nghe nói không? Tống Bương Quý: Nghe nói, cái này không có gì, Lâm Minh Kiều vốn chính là vị hôn thê của con tôi. Ký giả: Cái gì? Nhưng không phải Tống Dung Đức, không phải mấy ngày trước mới cùng Nhạc Hà Thu cầu hôn sao? Nhạc Hà Thu mới là vị hôn thê của anh ấy. Tống Vương Quý: Hôn nhân đại sự há có thể là trò đùa, chuyện nó cùng Nhạc Hà Thu cầu hôn, chính nó cùng nhà họ Tống sẽ không đồng ý hôn nhân của nó, nhưng cũng sẽ không đồng ý Nhạc Hà Thu vào cửa. Đến nỗi Lâm Minh Kiều là vị hôn thê nhà họ Tống, từ trên xuống dưới vì nó mà chọn. Phát sinh lời chuyện này, nhà họ Lâm rất nhanh sẽ đến kinh đô thương lượng hôn sự. Ký giả: Nhạc Hà Thu kia làm thế nào? Tống Vương Quý: Ông cụ Tống nhà tôi uy nghiêm kỷ luật, tuyệt đối sẽ không để cho Dung Đức tạm thời tứ thiếp. Video lập tức kết thúc. Nhạc Hà Thu tay đều run rẩy, phục hồi tinh thần lại, cô ta cuồng loạn mà thét chói tai, sau đó lại đập đồ. Cô ta không nghĩ tới nhà họ Tống sẽ không cho cô ta mặt mũi như vậy, lại ngại ở trước mặt mọi người nói rằng Lâm Minh Kiều mới là hôn thê của Tống Dung Đức. Vậy cô ta là cái gì cơ chứ? 3 năm trước, Lâm Minh Kiều bị Nhạc Trạch Đàm chơi đùa mất hết danh tiếng. 3 năm sau, nhà họ Tống thà tiếp nhận Lâm Minh Kiều tiện nhân này cũng không chịu tiếp nhận mình. Cô ta rốt cuộc là kém hơn Lâm Minh Kiều ở điểm nào cơ chứ? Còn có Tống Dung Đức, cái người ngu xuẩn này, ngày hôm qua còn nói là yêu cô ta, vừa quay người lại có thể cùng Lâm Minh Kiều ngủ chung. Những người đàn ông này thật là không thể tin tưởng. Lúc này Tống Dung Đức liền gọi điện thoại đến, cô ta trực tiếp đem điện thoại di động đập đi. Nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Tống Dung Đức bây giờ không thể tùy ý tha thứ, nhưng cũng không thể buông tay. Dẫu sao hiện tại bên người của cô ta, người đàn ông duy nhất có thể giúp cô ta cũng chỉ có Tống Dung Đức. Bên kia, Tống Dung Đức thấy Tống Vương Quý thanh minh xong, vội vàng trở lại nhà họ Tống. Bà ngày trước mặt ký giả truyền thông nói bậy bạ gì đó. Lâm Minh Kiều lúc nào trở thành vị hôn thê của con? Con với cô ta căn bản không nói, vị hôn thê của con chính là Nhạc Hà Thu. Dọc theo đường đi, Nhạc Hà Thu đều không nhận điện thoại của anh ta. Anh ta đã sắp điên đến nơi. Hết thảy những thứ này anh ta phải giải thích rõ ràng. Mày đưa Nhạc Hà Thu sính lễ sao? Tống Vương Quý lạnh lùng hỏi. Nhà họ Tống chúng ta cùng nhà họ Nhạc đã định hôn sự sao? Cô ta cùng ba mẹ mày có gặp mặt qua chưa? Ăn cơm chung sao? Tống Dung Đức sửng sốt một chút. Con đã cầu hôn, cũng đã đưa nhẫn, tất cả truyền thông đều biết. Chỉ cần không có sính lễ thì hôn sự chính là không phải phép. Vậy thì cô ta không phải là vị hôn thê của mày. Ông cụ Tống lạnh lùng cắt đứt lời. Huân chị, mày và Lâm Minh Kiều đã ngủ chung, mày phải đối với con bé chịu trách nhiệm. Nhà họ Tống chúng ta không thể làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa được. Nói tới chuyện tối hôm qua ngủ chung, con rõ ràng là bị Tống Như Nguyệt âm mưu hãm hại. Tống Dung Đức tức giận đến ngất trời, trừng mắt hướng Tống Như Nguyệt. Em đã điều tra, tối hôm qua phòng em làm sao dùng tên của chị để làm thủ tục nhận phòng. Máy giám sát trước cửa phòng biểu hiện là chị đem em đưa vào trong phòng. Chị là cố ý đúng không? Không sai, chính là chị làm. Tống Như Nguyệt biểu tình nhàn nhạt mà gật đầu. Chị là chị của em, chị làm sao có thể hại em như vậy? Tống Dung Đức tức giận mà mắng lên. Chị chính là một động vật máu lạnh, vì để khiến cho ông nội vui vẻ, thật là không có chỗ nào không làm được. Câm miệng. Tống Như Nguyệt lãnh đạm trợn mắt nhìn anh ta một cái. Em có biết tối hôm qua tại sao chị đem em ném vào không? Bởi vì Lâm Minh Kiều ở trong phòng tiệc bị người ta hãm hại. Tổng thanh tra nghiên cứu của công ty mình ở trong buổi họp báo bị người ta động tay động chân. Chị thật sự không rõ em rốt cuộc làm sao quản lý công ty được. Không thể nào. Tống Dung Đức liền sợ hết hồn. Nếu như không phải Lâm Minh Kiều ý thức không tỉnh táo, em cho là cô ấy sẽ cùng em phát sinh quan hệ sao? Tống Như Nguyệt mặt hoàn toàn chăm chọc. Đúng rồi, người làm ra âm mưu này chính là người anh tốt của Nhạc Hà Thu. Chị nói là Nhạc Trạch Đàm sao? Tống Dung Đức hít một hơi khí lạnh. Nếu như là người khác, anh ta sẽ không tin, nhưng liên tưởng tới Nhạc Trạch Đàm trước kia đối với Lâm Minh Kiều làm chuyện đó, trong lúc nhất thời anh ta cũng không dám hoàn toàn chối. Có phải có hiểu lầm gì không? Tối hôm qua lúc chị tới khách sạn, đúng dịp thấy Lâm Minh Kiều không đúng lắm, ngay cả đi bộ cũng đi không vững. Chị tranh thủ thời gian để cho thư ký qua đưa cô ấy đến phòng chị. Sau đó Nhạc Trạch Đàm ở chỗ chị gặp phải Lâm Minh Kiều chạy khắp nơi tìm người, thậm chí còn tìm được phòng của Lâm Minh Kiều. Chị vốn đã muốn tra máy giám sát, kết quả đúng lúc như vậy, tối hôm qua máy giám sát tầng 28 đột nhiên bị hư. Tống Như Nguyệt sau khi nói xong, ông cụ Tống vẫn không kìm được mà vỗ bàn. Cái thằng Nhạc Trạch Đàm này thật sự là quá càn rỡ. Anh ta không phải ngông cuồng, mà là người của khách sạn biết anh ta là anh trai của bạn gái Tống Nhị Thiếu, cho nên không dám rắc tội. Tống Như Nguyệt lạnh lùng nhìn Tống Dung Đức một cái. Nếu như không phải là em, Nhạc Trạch Đàm cũng sẽ không tới. Đã như vậy, chị đưa em đi cứu Lâm Minh Kiều cũng là chuyện đương nhiên. Mình tạo nghiệt thì tự mình giải quyết, không phải là thật tốt sao? Huân chị tối hôm qua với cái dáng vẻ kia của Lâm Minh Kiều, nhìn một cái chính là thuốc quá mạnh. Chị cho cô ấy tắm nước lạnh để tỉnh táo lại cũng hoàn toàn vô dụng. Chị cũng sợ là cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Tống Dung Đức nhất thời bị nghẹn họng đến gắt cao. Anh ta không nghĩ tới Nhạc Trạch Đàm lại dám ở buổi họp báo âm mưu hãm hại Lâm Minh Kiều. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì Lâm Minh Kiều cũng là người góp vốn của công ty anh ta. Bây giờ là tổng thanh tra, anh ta ủy thác trách nhiệm nặng nề của bộ phận nghiên cứu. Nghĩ đến mình buổi sáng còn mắng Lâm Minh Kiều quyến rũ anh ta, trong lòng của anh ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ảo não và áy náy. Chị, ký giả là chị kêu tới sao? Anh ta cắn răng hỏi. Ừ, không thì làm sao được. Em mà làm sao có thể sẽ đối với Lâm Minh Kiều chịu trách nhiệm. Tống Như Nguyệt gật đầu chột dạ nói. Chị thật hèn hạ. Tống Dung Đức lạnh lùng nói. Đáng tiếc, coi như chị có gọi ký giả tới cũng vô dụng. Em sẽ không cưới Lâm Minh Kiều, chết cũng sẽ không. Đời này em sẽ không làm tổn thương Hà Thu. Em lập tức đi nói với truyền thông. Anh ta xoay người định đi ra ngoài. Giọng nói của Tống Như Nguyệt bình tĩnh từ phía sau truyền tới. Em đi đi, em dám làm như vậy, sản phẩm mới của Âu Lam Vương cũng không cần đưa ra thị trường nữa. Chị chỉ cần dùng vài bộ phận liên quan lên tiếng chào hỏi. Thứ chị có chính là biện pháp ngăn cản, đừng nói là sản phẩm mới. Thậm chí chị có thể để cho Âu Lam Phương trong một đêm toàn bộ phải đóng cửa. Em có thể thử một chút. Chị. Tống Dung Đức trợn mắt nhìn cô ta, ánh mắt hận không thể đem cô ấy xé xác. Ông nội, ba, các người hãy nhìn chị đi. Tống Như Nguyệt làm như vậy, tùy thời có thể tìm ông nội. Ông cụ Tống ủng nhu nói. Chúng ta đóng cửa Âu Lam Phương của nó, để cho nó một đồng cũng không kiếm được, cũng không phải là không thể được. Con cảm ơn ông nội. Tống Như Nguyệt khẽ mỉm cười. Tống Dung Đức cảm thấy máu não đều sắp phun ra. Bên này, trong vườn hoa Tân Giang, lúc Lâm Minh Kiều nhìn thấy video của chủ tịch Tống, cả người cũng không tốt. Người nhà họ Tống đầu óc đều là cái hố sao? Tới lúc nào thành vị hôn thê của Tống Dung Đức, tại sao mình cũng không biết vậy? Khương Triết Nhu lo lắng nhìn cô ấy một cái. Người nhà họ Tống không muốn Tống Dung Đức cưới Nhạc Hà Thu, cho nên đem cậu đẩy ra để ngăn cản hai người. À, tớ mới sẽ không gả cho anh ta. Anh ta yêu Nhạc Hà Thu như thế nào thì như thế đó. Lâm Minh Kiều thở hổn hển nói. Khương Thiết Nhu than thở. Cậu bây giờ chỉ có thể thừa nhận. Cậu nếu như phủ nhận, người trên mạng sẽ mắng cậu là tiểu tam, nói cậu phá hư tình cảm của Tống Dung Đức và Nhạc Hà Thu. Cậu muốn mình bị bố mắng hay là tình nguyện bị Nhạc Hà Thu chửi? Lâm Minh Kiều bối rối, khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy chứ? Rất đơn giản, ký giả buổi sáng nhất định là người nhà họ Tống sắp xếp. Họ hơn phần nữa cũng là biết thời biết thế. Khương Thiết Nhu cạo mày. Nếu nói đến cậu tối hôm qua bị người khác hãm hại, tớ phỏng đoán người nhà họ Tống không làm được. Cậu ngày hôm qua chính là bị người đàn ông thô bỉ nào đó theo dõi. Người xinh đẹp như hoa giống như tớ bị người thô bỉ để mắt tới, không phải là chuyện rất bình thường sao? Lâm Minh Kiều sững sờ nói. Không đúng, ngày hôm qua Nhạc Trạch Đàm cũng ở đó, nhất định là tên cặn bã đó làm. Khương Triết Nhu đáy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Vậy được rồi, loại người giống như anh ta Vậy ban đầu cũng dám dẫn người trực tiếp xông vào nhà cậu. Ngày hôm qua đang trong buổi họp báo, đối với cậu tái mái tay chân cũng không quá kỳ quái. Dẫu sao anh ta tự nhận mình là anh trai của Nhạc Hạ Thu và Tống Dung Đức. Mình lại muốn làm gì thì làm. Chỉ cần Nhạc Hạ Thu ở đó, Tống Dung Đức cũng không dám làm khó anh ta như thế nào. Con mẹ nó, thật sự là quá lớn lối mà. Lâm Minh Kiều hận đến mức cả người run rẩy. Tôi đời trước có thù có oán với người đàn ông chán ghét này sao? 1. Dĩ nhiên là bởi vì sắc đẹp của cậu. 2. Sao? Có thể anh ta muốn kết hôn với cậu. Cương Triết Nhu lý trí phân tích. Bây giờ cậu là điều chế sư đứng đầu. Hơn nữa nhà họ Lâm, anh của cậu quản lý hết. Làm ăn cũng càng ngày càng lớn. Thật ra tập đoàn Nhạc Thị nói trắng ra còn có thể chống chọi được. Không phải là dựa vào mạng lưới giao thiệp của Hoắc Anh Tuấn sao? Bây giờ núi dựa Hoắc Anh Tuấn này không có chỗ ngồi. Tống Dung Đức lại không thể làm được như vậy. Cho nên anh ta đại khái cảm thấy cậu miễn cưỡng cũng có thể xứng với anh ta. Anh ta không ngại ngủ với cậu nữa. Rồi sau đó sẽ cưới cậu. Miễn cưỡng xứng với anh ta sao? Lâm Minh Kiều sâu đậm hết ý kiến. Cái lời cặn bã giống như anh ta. Toàn bộ nước Nguyệt Hàn không có bất kỳ thương kim đứng đầu nào muốn lấy anh ta. Khương Thiết Nhù khẽ mỉm cười một tiếng. Đừng nói như vậy. Người giống như hai anh em Nhạc Trạch Đàm và Nhạc Hạ Thu. Thứ như vậy thật ra thì nội tâm thật sự tự tin. Bọn họ có thể cảm thấy chúng ta căn bản không thể nào so sánh được với bọn họ. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút, thật sự có thể là có lỗi này, càng nghĩ càng chán ghét và kinh tởm. Tôi phỏng đoán Nhạc Hạ Thu cũng biết chuyện này. Khương Tiết Nhu lại nói. Cô ta nhìn cậu cũng không thuận mắt, đại khái muốn chờ Nhạc Trạch Đàm phá hủy cậu xong, sau đó cưới cậu về nữa. Sau đó có thể hành hạ cậu thật tốt, đồng thời cũng có thể đạt được mục đích trả thù tớ. Nhưng mà tớ phỏng đoán, bọn họ không nghĩ tới, cậu sẽ ngủ với Tống Dung Đức. Tớ phỏng đoán, Nhạc Hạ Thu bây giờ đang tức muốn ói máu. Hai tên tiện nhân này, Lâm Minh Kiều tức giận đến cả người run rẩy. Tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tớ quyết định, tớ phải làm vị hôn thê của Tống Dung Đức. Chỉ cần tớ được nhà họ Tống công nhận, Nhạc Hạ Thu chính là tiểu tam. Người người kêu đánh. Cương Thiết Nhu mặt đầy không biết làm sao. Không thể không nói chuyện đi đến nước này. Lâm Minh Kiều cũng không có quá nhiều lựa chọn. Trước mắt chỉ là vị hôn thê mà thôi. Sau này có thể giải trừ hôn ước. Đến lúc đó Tống Dung Đức khẳng định còn có thể cùng Nhạc Hạ Thu dây dưa không rõ. Qua mấy ngày cậu liền nói Tống Dung Đức ở thời kỳ đính hôn không ngừng phách lối. Cậu quyết định giải trừ hôn ước, đồng thời còn có thể được người bên ngoài đồng tình. Nhạc Hạ Thu cùng Tống Dung Đức thành danh sẽ bị lụng bại. Tuyết Nhu, chiêu này của cậu thật sự là đáng khen. Lâm Minh Kiều giơ ngón cái lên. Tôi chẳng những muốn dạy dỗ Nhạc Hạ Thu, cũng rất muốn dạy dỗ Tống Dung Đức. Thằng ngốc kia, buổi sáng lại mắng tớ quyến rũ anh ta. Nhưng mà Tống Dung Đức sẽ không thừa nhận tớ là vị hôn thê của anh ta đâu. Yên tâm đi, nhà họ Tống cũng sẽ thừa nhận cậu. Vả lại, ký giả là tự mình chụp hình được các người lên giường. Anh ta muốn chói. Cậu chạy đến trước mặt ký giả khóc lóc kể lể. Kiểu như ban đầu thời điểm Tống Nhị Thiếu dỗ tôi lên giường cũng không phải nói như vậy. Anh ta nói tôi có thể làm bốt người đẹp, dáng người đẹp. Bằng không tôi cũng sẽ không vì anh ta mà cam tâm tình nguyện trở lại Âu Lam Vương, vì anh ta mà bán mạng. Cương Tiết Nhu dốc túi truyền đạt kinh nghiệm một phen. Lâm Minh Kiều hoàn toàn trợn mắt khá hốc mồm. Tuyết Nhu, tôi phát hiện cậu bây giờ cũng thật giống trà xanh. Cương Tiết Nhu liếc cô ấy một cái. Tiếp xúc nhiều với trà xanh, bộ sách võ thuật của bọn họ tớ cũng hiểu đôi chút, học một chút. Cao, thật sự là cao. Nếu không, Nhạc Hạ Thu cũng không bại dưới tay của cậu. Lâm Minh Kiều giơ ngón tay cái lên. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cô ta cũng không phải là bài tướng dưới tay tớ. Vẫn là tớ bại bởi cô ta. Bằng không, Lục Thiên Bảo cũng sẽ không bị cô ta hại, đến mất cả ngón tay. Khương Thiết Nhu cười khổ. Đây là nỗi đau trong lòng cô khó tiếp nhận nhất. Lâm Minh Kiều cũng không biết nên làm cái gì. Trùng hợp lúc này, bà Lâm liền gọi điện thoại tới. Lâm Minh Kiều, mày là cái đồ nghiệp chướng. Chưa kết hôn mà đã cùng đàn ông khác ngủ. Tao bình thường dạy dỗ một đứa con gái như mày như vậy sao? Nói cho cùng là mày không có đàn ông khác để ngủ sao? Tống Dung Đức đã có bạn gái. Ba hiểu lầm rồi. Con là bị người khác hãm hại. Lâm Minh Kiều không biết làm sao, đem chuyện nói lại một lần. Bà Lâm trầm mặc một hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là nói. Đã như vậy, Tống Dung Đức phải chịu trách nhiệm với con. Nhà họ Tống đã liên lạc với ba. Ba và mẹ hôm nay sẽ tới Kinh Đô một chuyến, cùng nhà họ Tống ăn một bữa cơm. Ồ, Lâm Minh Kiều không nghĩ tới nhà họ Tống hành động nhanh như vậy. Cô ấy suy nghĩ một chút, vội vàng đem kế hoạch của mình nói cho ba Lâm. Ba Lâm vừa nghe đã nổi giận. Cái gì? Tống Dung Đức lại nói con quyến rũ nó. Mắt nó là mắt chó bị đuôi mù sao? Con gái của bà xinh đẹp như vậy, nó còn không coi trọng. Được, con muốn làm gì bà sẽ làm theo con. Nhà họ Tống mặc dù giàu có, nhưng nhà họ Lâm chúng ta cũng chưa từng nghĩ muốn leo lên trên người của bọn họ. Tuần này vui, bà và mẹ của con sẽ cùng con phối hợp. Con cảm ơn ba. Lâm Minh Kiều cảm động, ném đi một cái hôn gió. Ở bên trên, Khương Tuyết Như nhìn có chút hâm mộ. Cô thật ra thì rất hâm mộ không khí gia đình của Lâm Minh Kiều. Từ nhỏ, ba và mẹ, còn có anh trai của cô ta, đều chiều cô. Không giống như cô, mặc dù bây giờ có Diệp Gia Thanh, nhưng vẫn là không có cách nào so với nhà họ Lâm. Trong biệt thự Hải Tân, Tống Dung Đức vội vàng lái xe xông vào. Kết quả thấy Nhạc Hạ Thu đang ngồi trên ghế sofa, khóc đến mặt đầy nước mắt. Anh còn tới để làm gì? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhạc Hạ Thu hướng anh ta nổi giận, khóc rống lên. Là ai nói qua muốn cùng tôi cả cuộc đời đối tốt với tôi? Kết quả chỉ trong một cái chớp mắt đã cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ. Tôi đời này hận nhất chính là người phản bội. Hạ Thu, anh xin lỗi, có thể để cho anh giải thích không? Tống Dung Đức vốn đang tức giận, nhưng thấy gương mặt cô ta lập tức liền luống cuống. Tối hôm qua Lâm Minh Kiều bị Nhạc Trạch Đàm hãm hại, Tống Như Nguyệt liền đem ném cô ta cho anh để anh giải độc. Lúc ấy anh cũng uống say, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Hạ Thu trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới Tống Dung Đức lại biết nhanh như vậy. Cái này không thể nào đâu. Chị của anh chính mắt nhìn thấy, hơn nữa mới vừa rồi anh muốn đi tìm Nhạc Trạch Đàm, phát hiện anh ta lại chạy ra nước ngoài rồi. Anh ta căn bản chính là chột dạ. Tống Dung Đức tức giận đến gần chết. Hạ Thu, em tối hôm qua tại sao phải đem Nhạc Trạch Đàm mang tới? Dù có thế nào đi chăng nữa, Lâm Minh Kiều cũng là tổng thanh tra của Âu Lam Phương. Quá vô pháp vô thiên rồi. Thương người như vậy, em sau này đừng cùng anh ta lui tới. Anh đời này cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Anh trách em. Em mới là người bị hại có được không? Nhạc Hạ Thu lập tức uể khuất mà khóc thật lợi hại. Nước mắt cũng càng rơi càng dữ dội. Em cũng không muốn có lỗi anh như thế này. Nhưng mà em có biện pháp sao? Đây là ông trời đã sắp xếp mà. Em nếu như biết, nhất định sẽ ngăn cản anh ấy. Anh đây không phải trách em. Tống Dung Đức cười khổ. Hạ Thu, anh chỉ muốn để cho em biết, anh không phải là cố ý phản bội em. Anh chớ nói nữa. Nhạc Hạ Thu nước mắt đỏ lên, vòng tay đem anh ta đẩy ra ngoài. Ba anh chính miệng nói, Lâm Minh Kiều là vị hôn thê bọn họ chọn, mà em chỉ là một tiểu tam, em không muốn tham gia vào giữa các người nữa. Hạ Thu, em mới là người phụ nữ mà anh yêu. Tống Dung Đức vội vàng nắm tay cô ta, nóng bỏng nói. Vì em, anh có thể buông bỏ hết tất cả. Anh có ý gì? Nhạc Hạ Thu có một loại dự cảm xấu. Tống Dung Đức cười khổ. Chị của anh nói, nếu như anh không thừa nhận Lâm Minh Kiều là vị hôn thê của anh, thì nhà họ Tống sẽ hủy diệt Âu Lam Phương. Tống Như Nguyệt, cái người phụ nữ lãnh huyết vô tình đó, thật sự có thể làm được. Nếu như nhà họ Tống chèn ép, anh có thể sẽ cái gì cũng không có. Nhưng không quan trọng, anh còn có chút tiền gửi ngân hàng. Chỉ cần có em là đủ rồi. Nhạc Hạ Thu, cô ta hoàn toàn bối rối. Bị hủy bỏ tư cách người thừa kế của tập đoàn Tống Thị, Tống Dung Đức đã khiến cô ta rất phỉ nhổ rồi. Nếu như ngay cả Âu Lâm Vương cũng không có, vậy anh ta còn cái gì? Dựa vào chút tiền gửi ngân hàng kia của anh ta mà sống qua ngày sao? Chút tiền gửi ngân hàng kia của anh ta có thể phung phí trong bao lâu? Nó không chừng đến lúc đó cô ta còn phải dựa vào phí chi tài của Hoắc Anh Tuấn để nuôi Tống Dung Đức và Nhạc Trạch Đàm, hai tên phế vật này. Nói cho cùng, Tống Dung Đức mất đi hết thảy, cô ta cùng anh ta ở chung một chỗ, hay chẳng phải là bị người khác cười nhạo hay sao? Dung Đức, cảm ơn anh đã yêu em như vậy. Nhạc Hạ Thu rừng rừng nâng cặp mắt lên. Anh vì em mà bỏ ra nhiều như vậy, em đã biết. Nhưng em không thể hại anh. Âu Lam Phương là anh sau khi tốt nghiệp đã tốn rất nhiều tâm tư để sáng lập. Bên trong đặt quá nhiều tiền và tâm huyết của anh. Một người đàn ông hẳn nên lấy sự nghiệp làm trọng. Hơn nữa em đã không muốn anh vì em bị người khác xem thường. Tống Dung Đức cảm động trở nên hồ đồ. Hạ Thu, không quan trọng, chỉ cần cùng em ở chung một chỗ, anh không ngại bị người khác xem thường. Nhạc Hạ Thu muốn học máu rồi. Đúng là cái đồ Tống Dung Đức đầu óc ngu như heo. Hết lần này tới lần khác, cô ta cũng không thể bộc lộ ra ngoài. Nhưng mà em để ý, em không thể để cho anh bị người khác xem thường. Nói cho cùng, anh bây giờ không hối hận, ai biết sau này thì sẽ ra sao. Nhạc Hạ Thu buồn bã thở dài. Nếu như chúng ta có thể tiến tới với nhau, em hy vọng phần tình cảm này sẽ không lưu lại một chút tiếc nuối nào. Em có ý gì? Em muốn đẩy anh ra sao? Tống Dung Đức thống khổ không dứt. Không phải, chúng ta tạm thời tách ra đi. Dù sao chẳng qua cũng chỉ là thừa nhận Lâm Minh Kiều là vị hôn thê của anh mà thôi. Các người cũng không kết hôn. Đồng thời khoảng thời gian này em sẽ biểu hiện thật tốt một chút, để tranh thủ cho người nhà họ Tống hài lòng. Em cảm thấy hai người ở chung một chỗ vẫn là phải được ba mẹ ủng hộ. Em không muốn nhìn thấy anh cùng người nhà phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa em cũng hy vọng anh có thể lớn lên một cách nhanh chóng, lớn lên đến cái mức không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp anh. Em tin tưởng anh có thể làm được. Nhạc Hạ Thu khích lệ nhìn anh ta chăm chú. Tống Dung Đức hoàn toàn rung động, nhưng cũng càng đau lòng thay cho cô. Nhưng mà Hạ Thu, nếu như anh thừa nhận Lâm Minh Kiều là vị hôn thê của anh, em sẽ bị người khác cười nhạo. Vì anh, bị người khác cười nhạo cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ở trong lòng anh có em là đủ rồi. Nhạc Hạ Thu than nhẹ, trong đôi mắt lộ ra hình dáng vô cùng đáng thương và bất đắc dĩ. Có thể ông trời muốn hành hạ em đi. Tình cảm của em luôn trắc trở mà. Hạ Thu, thật cảm ơn em vì anh mà hy sinh. Tống Dung Đức giơ tay lên. Anh thề, Tống Dung Đức cả đời này vĩnh viễn chỉ yêu mình em. Anh nhất định sẽ cưới em. Em chờ, anh sẽ nhanh chóng lớn lên. Trước kia anh quá ngu, không có lòng cầu tiến. Anh sẽ mau chóng đem Âu Lam Vương phát triển thành công ty mỹ phẩm cao cấp nhất toàn cầu. Anh có lòng tin, một năm là có thể làm được. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta ở chung một chỗ. Ừ, em chờ anh. Sau khi rời khỏi biệt thự Hải Tân, Tống Dung Đức tâm tình phiền não gọi Quý Tử Uyên tới. Kết quả khi phát hiện ra Hoắc Anh Tuấn cũng ở đây, gương mặt của anh ta tê liệt, đem quần áo, quần đen, áo đen, thật giống như một diêm vương sống. Tại sao cậu cũng ở đây? Tống Dung Đức bây giờ thấy Hoắc Anh Tuấn hết sức không vừa mắt. Hoắc Anh Tuấn miễn cưỡng cau mày nhìn anh ta một cái. Quý Tử Uyên vội vàng nói. Lão Hoắc nghe nói cậu xảy ra chuyện, ít nhiều có chút lo lắng. Dung Đức, mọi người đều là bạn tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đến nỗi phải vì một người phụ nữ mà phải như vậy không? Đó là phụ nữ thông thường sao? Đó chính là Hạ Thu. Tống Dung Đức giọng nói rất chướng tai. Hoắc Anh Tuấn, nói cho cùng, Hạ Thu thay đổi thê thảm như vậy là bởi vì cậu. Nếu không phải cậu, cô ấy sẽ không bị nhà họ Tống phản đối như vậy. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Dù là tôi làm chuyện thật có lỗi với cô ấy, chuyện cho tới bây giờ, cô ấy còn nghĩ cho tôi và ở bên tôi. Phải không? Quy Tử Uyên đỡ đỡ mắt kiến, cùng Hoắc Anh Tuấn nhìn nhau một cái. Cô ta lại suy nghĩ ra sao vì cậu? Hoắc Anh Tuấn có chút hiếu kỳ. Tống Dung Đức buồn bực, đem chuyện nhà họ Tống đối với mình uy hiếp như thế nào nói ra một lần. Hạ Thu chẳng những không có trách tôi, thậm chí còn một lòng vì công ty tôi lo nghĩ. Cô ấy không muốn để cho tôi bị người khác xem thường. Cô ấy nói sẽ vì tôi tranh thủ để cho người nhà họ Tống thích cô ấy sớm hơn một chút. Hạ Thu, cô ấy quả thực quá lương thiện. Nhưng mà người đàn bà tốt như vậy, Hoắc Anh Tuấn, cậu lại không biết quý trọng. Cậu bây giờ chắc rất hối hận đi. Nhưng mà hối hận thì cũng vô ích. Hoắc Anh Tuấn như có điều suy nghĩ. Nếu là lúc trước, anh có thể cũng sẽ bội phục Hạ Thu. Thậm chí có thể giống như Tống Dung Đức nghĩ, cũng không sai biệt lắm. Nhưng anh bây giờ đã không thương Nhạc Hạ Thu nữa. Tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút, anh có thể nào cảm giác Tống Dung Đức bây giờ giống như một kẻ ngu vậy? Anh muốn nhắc nhở Tống Dung Đức một chút. Anh ta nếu như cái gì cũng không có, phụ nữ giống như vậy cũng sẽ không muốn ở cùng với anh ta chung một chỗ đâu. Nhưng mà Nhạc Hạ Thu chỗ lợi hại chính là ở chỗ đó. Rõ ràng là chê Tống Dung Đức, nhưng nói rất hay, giống như bỏ ra tâm tư vì anh ta mà lo nghĩ vậy. Anh bây giờ càng nhìn Tống Dung Đức lại cảm thấy giống như mình trước kia. Nếu là lúc trước, anh còn hoài nghi cách làm người của Nhạc Hà Thu, nhưng bây giờ anh càng chắc chắn, Nhạc Hà Thu căn bản không phải người đơn thuần, lương thiện như tưởng tượng của anh vậy. Đáng tiếc, vì người thế mà anh đã làm tổn thương Khương Thiết Nhu, người đã từng yêu mình sâu đậm. Quả thật, thật hiền lành. Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn nhìn nhau một cái, sau đó bưng ly rượu ho nhẹ một tiếng. Cho nên, tiếp theo cậu định làm gì? Tống Dung Đức cười khổ. Tôi chỉ có thể làm bộ cùng Lâm Minh Kiều đính hôn, để cho nhà họ Tống buông lỏng cảnh giác. Sau đó vì Hà Thu, tôi sẽ liều mạng cố gắng. Ôi, sẽ cường đại, để nhà họ Tống cảm thấy không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tôi. Ây da, trước kia tôi vẫn luôn quá lười biếng, sau này tôi sẽ không như vậy. Cậu có nghĩ tới Lâm Minh Kiều hay không? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi ngang. Cô ấy bị cậu làm hại, cậu lại còn lợi dụng cô ấy. Tống Dung Đức sửng sốt một chút, áy náy ngắn ngủi chợt lóe lên rồi biến mất ngay sau đó. Anh ta lập tức nói, cậu suy nghĩ nhiều rồi, người phụ nữ này cũng không phải là người đơn giản. Các người không biết, nhà họ Lâm của cô ta hôm nay sẽ đến kinh thành, ngày mai hai nhà sẽ cùng nhau ăn cơm. Tôi nhìn cô ta đã sớm muốn leo lên nhà họ Tống chúng tôi từ rất lâu rồi. Là phụ nữ giống như cô ta, tôi sẽ không cưới. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Một người phụ nữ gặp phải loại chuyện như này, nếu như cô ấy không thừa nhận mình là vị hôn thê của cậu, sẽ bị người bên ngoài mắng chết đi. Người khác sẽ nói cô ấy phá hư. Lão Hoắc, cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương vị Lâm Minh Kiều, người phụ nữ kia mà nói chuyện. Tống Dung Đức tức giận cắt đứt lời anh ta. Người khác không biết, nhưng mà mọi người hẳn biết, tôi vẫn là giữ nguyên tấm thân trong trắng này suốt 30 năm, lại bị người phụ nữ kia phá hủy. Hơn nữa, cô ta hẳn cũng biết tôi đối với Hạ Thu tình cảm như thế nào. Nếu như không phải cô ta thừa nước đục thả câu, vậy thì không thể trách tôi vô tình. Hoắc Anh Tuấn nhìn hình dáng tràn đầy thành kiến của Tống Dung Đức, thật sự muốn đem anh ta ném vào trong bồn cầu, hất chút nước lạnh cho anh ta tỉnh táo một chút. Nhưng mà phỏng đoán cũng không dùng được, giống như mình trước kia vậy. Ai nói cái gì cũng không chịu tin, cũng ngu ngốc y hệt như vậy. Tới, tâm tình không tốt liền uống chút rượu, rượu có thể giải được sầu. Quy Tử Uyên rót rượu cho Tống Dung Đức, cho đến khi Tống Dung Đức uống say ngã ngủ trên ghế sofa, Quy Tử Uyên mới đốt một điếu thuốc, sâu kín mà than thở. Tôi thế nào lại cảm thấy, Nhạc Hà Thu căn bản không phải là muốn trở thành người của cậu ta. Thuần tí là chê cậu ta không có Âu Lam Phương thì cái gì cũng không có được. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hoắc Anh Tuấn kỳ quái nhìn anh ta một cái. Trước kia không phải cậu cũng rất tin tưởng Hạ Thu sao? Là cô ấy quá biết giả bộ đi. Thật ra thì Hạ Thu có thể ở 3 năm trước đã thay đổi, chúng ta không phát hiện được. Quý Tử Uyên liếc nhìn anh một cái. Ngày hôm qua ở trên họp báo cậu không đi, nhưng thật đặc sắc, Lâm Minh Kiều mặc lễ phục giống màu với Hạ Thu. Dung Đức kéo Lâm Minh Kiều lên trên lầu, buộc cô ấy thay đổi quần áo. Cậu nói trước kia Dung Đức sẽ làm loại chuyện này sao? Đúng lúc như vậy, tối hôm qua Lâm Minh Kiều sau khi mặc lễ phục màu đỏ đi ra ngoài, hết lần này tới lần khác, so với Hạ Thu thì đẹp mắt hơn hẳn. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Mình đối với Tống Dung Đức cũng hiểu, Tống Dung Đức quả thật sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy. Hơn nữa, Tống Dung Đức là một con người lượm thượm, phỏng đoán cũng sẽ không nghĩ tới màu sắc quần áo, chuyện nhỏ nhặt này, trừ phi là có người giật dây. Rất rõ ràng, trừ Nhạc Hạ Thu sẽ để ý, cũng sẽ không có người khác. Tống Dung Đức lại hoàn toàn là để ý nhất, chính là cảm nhận của Nhạc Hạ Thu. Tử Uyên, thật mại tôi ban đầu không cùng cô ta kết hôn. Hoắc Anh Tuấn cảm khái nói, cậu nói chuyện của Lỗ Triết Hạn, cô ta nói là thật sao? Ánh mắt của Quý Tử Uyên cổ quái. Nếu như lúc trước anh ta có thể tuyệt đối nói không phải, nhưng bây giờ khó mà nói được. Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Tôi cũng không có tư cách cười nhạo Tống Dung Đức. Trước kia tôi cũng giống như cậu ta vậy. Cậu đừng nói cậu ta, tôi không kém bao nhiêu đâu. Quý Tử Uyên than thở. Cho nên mới vừa rồi có chút lời mà tôi không nói ra được. Cậu ta bây giờ yêu Hạ Thu yêu đến chết. Tôi nếu như dám nói cô ấy nói một câu không phải, cậu ta cũng có thể động thủ cãi nhau với tôi. Nếu như Tuyết Nhu biết Dung Đức đối với Lâm Minh Kiều như vậy, cô ấy nhất định sẽ vô cùng tức giận đi. Hoắc Anh Tuấn tự lẩm bẩm. Trước kia anh quá ngu xuẩn, làm tổn thương Khương Tiết Nhu. Sau này anh không muốn để cho người bên cạnh làm tổn thương cô nữa. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn lái xe đến bãi đậu xe của tập đoàn Hồng Nhân. Chẳng qua là nhấn kèn cả nửa ngày, nhân viên quản lý của bãi đậu xe đều không mở cửa. Cho đến khi nhân viên quản lý đi tới, Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe. Nhân viên quản lý thấy gương mặt anh Tuấn lạnh lùng của anh, rung lẩy bẩy, cười ngượng nói: "Xin lỗi, cậu cả Hoắc, chủ tịch của chúng tôi đã thông báo, gần đây các xe sẽ không thể vào bên trong, nhất là anh." Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay lái, trong lòng tràn đầy khổ sở. Không nghĩ tới cô ấy bây giờ đã ác như vậy, ngay cả bãi đậu xe của Hồng Nhân cũng không cho phép mình vào bên trong. "Tránh ra!" Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng lên tiếng. "Thật xin lỗi, tôi..." Nhân viên quản lý còn chưa nói hết lời, một tờ chi phiếu nhét vào trong tay của ông ta. "Đây là tiền tôi bồi thường, tôi đụng hư bãi đậu xe." Hoắc Anh Tuấn giao phó xong thì chạy ầm, trực tiếp đụng hư cửa rào. Nhân viên quản lý khóc không ra nước mắt, cho đến khi không bao lâu sau, Khương Triết Nhu lái xe tới. Thấy lan can bị đụng hư, nên cau mày hỏi: "Chủ tịch Khương, là cậu cả Hoắc đụng hư, anh ấy còn đền chi phiếu cho tôi." Nhân viên quản lý lập tức giải thích. Khương Triết Nhu cau mày: "Nên tới vẫn phải tới." Cô lái xe đi vào, một chiếc xe màu đen ngừng ở bên cạnh chỗ đậu xe dành riêng cho cô. Hoắc Anh Tuấn thì ngồi trên đầu xe. Anh mặc trên người áo sơ mi trắng, áo sơ mi không chỉnh tề đặt ở bên trong quần, đại khái gần đây gầy đi một ít, quần áo trông rất thùng thình. "Hoắc Anh Tuấn, anh còn tới đây làm gì? Tôi nhớ chúng ta đã nói rõ ràng rồi." Khương Tiết Nhu đập cửa xuống xe, giọng nói cũng tràn đầy không kiên nhẫn. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy tim đau nhói. Cho tới nay anh không tới công ty tìm cô, chính là sợ cô dùng loại ánh mắt lạnh nhạt này để đối đãi với mình. "Anh tìm em có chút việc liên quan tới bạn của em, Lâm Minh Kiều." "Chuyện gì?" Khương Triết Nhu ngẩn ra. "Và ở chỗ này nói sao, đi vào phòng làm việc của em đi." Hoắc Anh Tuấn hướng đến gần cô. "Được rồi." Khương Triết Nhu cau mày, chuyện liên quan đến Lâm Minh Kiều cô không thể không đồng ý. Sau khi lên lầu, cô nói thẳng: "Anh nói đi." Hoắc Anh Tuấn nhìn trái nhìn phải một chút. "Em chính là đối đãi với khách như vậy sao? Ngay cả ly trà cũng không có." "Nếu như anh tới là để uống trà, liền ra cửa quẹo phải đi trực tiếp tới thang máy." Khương Triết Nhu ôm ngực: "Tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian mời cậu cả Hoắc uống trà." "Em thật sự là vô tình." Hoắc Anh Tuấn trong lòng vô cùng khổ sở, không nghĩ tới có một ngày mình muốn gặp cô lại phải lấy Lâm Minh Kiều ra làm cái cớ. "Tại sao em lại dọn nhà?" "Hoắc Anh Tuấn, tôi là bởi vì Minh Kiều mới để cho anh đi lên." Khương Triết Nhu không nhìn được nữa: "Em cứ không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?" Trong con người sâu thẳm của Hoắc Anh Tuấn nhìn chăm chú cô. "Đó không phải là tất nhiên sao? Tôi bây giờ nhìn anh lâu một chút cũng cảm thấy chán ghét." Khương Triết Nhu không che giấu sự chán ghét trong đáy mắt của mình chút nào. "Tôi nói còn chưa đủ phải không? Anh luôn là như vậy. Thời điểm cảm thấy mình đúng, ánh mắt nhìn tôi chính là cao cao tại thượng. Hành động của anh hận không thể để cho tôi sống không bằng chết. Một khi phát hiện mình sai rồi, lập tức lại đến để lấy lòng, cầu xin sự tha thứ. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Anh không thấy mệt, nhưng tôi lại ngại phiền." Hoắc Anh Tuấn bị chất vấn một gương mặt tuấn tú cực kỳ khó coi. Cho tới bây giờ không có ai mắng qua anh như vậy. Nhưng bây giờ anh phát hiện, anh thà bị cô mắng, chỉ cần có thể thấy cô là đủ rồi. Mấy ngày nay, anh mỗi ngày nhớ cô cũng muốn nổi điên lên. Nhất là ái nái cộng thêm nhớ nhung, để cho anh rất thống khổ. "Anh tới chỉ muốn nhắc nhở em, tốt nhất đừng để cho Lâm Minh Kiều đồng ý đính hôn với Tống Dung Đức." Hoắc Anh Tuấn chật vật nói. Dung Đức bị Nhạc Hà Thu mê hoặc xoay vòng vòng, cậu không thể nào cưới Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều chẳng qua là chiến lược cậu ta dùng để trì hoãn với nhà họ Tống. "Anh chỉ muốn nói với tôi những thứ này." Khương Triết Nhu im lặng cắt đứt lời anh. "Những lời này không cần anh nói tôi đều biết. Chẳng lẽ tôi còn ngu đến mức cho là Tống Dung Đức cùng Lâm Minh Kiều ở cùng một chỗ một đêm thì anh ta sẽ thích cô ấy sao? Anh có nghĩ tới hay không, nếu như Minh Kiều không thừa nhận hai người đã đính hôn, bên ngoài sẽ mắng cô ấy ra làm sao? Sẽ nói cô ấy phá hư quan hệ của người khác, mắng cô ấy là kẻ thứ ba." Cục xương trong cổ họng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích, Thật ra thì những thứ này anh cũng đã nghĩ qua. Anh nói những thứ này thật ra chỉ không muốn Minh Kiều ngăn cản Tống Dung Đức cùng Nhạc Hạ Thu ở chung một chỗ đi. Vì để cho Nhạc Hạ Thu có được hạnh phúc, anh cũng hao tâm tổn huyết quá nhỉ? Khương Tuyết Nhu liền cười nhạt. Không phải như vậy, Tuyết Nhu, trước kia là anh quá không hiểu Nhạc Hạ Thu. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, anh mới phát hiện trước kia mình thật sự mù mắt rồi. Cô ta không đơn giản như vậy. Mắt anh Tuấn vội vàng giải bài. Nếu như Lâm Minh Kiều tiếp tục nữa, cô ấy sẽ trở thành con chốt thí giữa Nhạc Hạ Thu và Tống Dung Đức. Dung Đức đã hoàn toàn bị Nhạc Hạ Thu tẩy não. Cậu ấy đối với cô ta tình cảm quá sâu nặng rồi. Anh Khương Tiết Nhu nhàn nhạt đáp lời. Nói xong rồi, anh có thể đi. Hoắc Anh Tuấn não nề, đây là lần thứ mấy trong hôm nay cô đuổi mình rời đi. Tuyết Nhu, anh bồi thường cho Lục Thiên Bảo có được không? Hoặc là anh đem ngón tay của mình đưa cho cậu ấy. Khương Tiết Nhu một bộ mặt kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn cao cao tài thượng sẽ nói lên phương thức bồi thường như vậy. Ở trong mắt anh, Lục Thiên Bảo chỉ là một tên vô dụng. Dùng ngón tay của anh để bồi thường, còn người của anh trước kia đi đâu rồi? Hoắc Anh Tuấn thấy cô không nói gì, trong tròng mắt đen dài thoáng qua một cái quyết tâm. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh nguyện ý đem ngón tay mình bồi thường cho cậu ấy. Em để cho cậu ấy tự mình tới chém cũng được. Anh đưa ngón tay của mình ra, ánh mắt nhìn cô sáng quắc. Không phải chỉ là một ngón tay sao? Không có nó, anh sau này vẫn có thể ôm cô, hôn cô. Nỗi đau mất đi ngón tay tuyệt đối không thể so sánh với việc cô chán ghét mình, né tránh mình được. Khương Tiết Nhu liếc nhìn ngón tay của anh một cái. Trước kia cô cũng biết ngón tay của anh rất thon dài sạch sẽ. Cô chưa thấy qua tay của bất kỳ người đàn ông nào lại có ngón tay đẹp như ngón tay của anh vậy. Không cần. Cô quay mặt đi, nhàn nhạt mở miệng. Chặt ngón tay của anh có ích gì chứ? Lục Thiên Bảo lại không thể nhận được ngón tay mới.